Ca vẫn luôn dạy cái như vậy. Chương 3, giới tính thứ 3. Góc truyện audio.com. Mạc Phong quan sát xung quanh. Một tủ quần áo màu sắc rực rỡ. Một bàn trang điểm với chiếc gương to và nhiều son phấn mỹ phẩm xếp gọn gàng. Cái giường hắn vừa bước xuống, cũng là màu hồng, là phòng của con gái. Không phải, chẳng lẽ là phòng của cơ thể mà hắn đang chiếm giữ? Tìm kiếm thêm một vòng, hắn thấy quyển album dày cộm chụp rất nhiều ảnh của cơ thể này. Lật xem mấy hình, hắn có xúc động muốn vào WC kiểm tra ngay. Thật CMN may là tiểu dây dây vẫn còn. Tên, Mạc Tiểu Phong, giới tính. Thứ 3 tuổi, 18, quốc tịch, Việt Nam, thường trú, số 2 đường Bạch Đằng. Bạch Đằng phố, tỉnh B, hiện là SS lớp 12, 2 trường trung học phổ thông Bạch Đằng, gia đình. Ba, Mạc Sơ, mẹ, Thường Tu Tú, em gái, Mạc Thanh Thanh, ATM. 52.516 đồng Việt Nam. Tổng kết tất cả thông tin xong, Mạc Phong lập tức bật vi tính lên, không để ý trên màn hình là thứ quái dị hợm gì. Hắn đăng nhập vào một trang web phức tạp với tên giả Minh. Đây là thân phận mà hắn chuẩn bị đường lui cho mình. Ngay cả Vân cũng không biết, nghĩ đến cô ta, hắn bất giác cười lạnh, xóa tất cả liên quan ra khỏi đầu. Trang web này là nơi giao dịch mạng sống của bất cứ một người nào trên thế giới. Hiển nhiên thứ này không có liên quan đến tổ chức, chỉ là phương tiện để Phong hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Về phần giả Minh chỉ nhận những giao dịch đơn giản, tuy nhiên, tiền thì không thiếu, vài thao tác chuyển tiền hoàn thành, Mạc Phong giơ kéo lên dẹt dẹt, mái tóc nửa ngắn nửa dài biến mất, thay vào đó là một kiểu tóc phổ thông dễ nhìn. Không phải chuyện gì khó ăn, ít nhất việc này hắn phải làm được. Sau đó, hắn cho tất cả quần áo son phấn mỹ phẩm các thứ, thậm chí là gra giường, kem đánh răng, gấu bông VV vào cái bao to. Vứt chứ để làm gì? Hắn có thể thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng, nhưng hắn không muốn tiếp tục làm người có giới tính thứ ba. Nhìn qua một lượt, những thứ chướng mắt đã bị dọn sạch. Hắn thay cái quần jean CMN rách gối và cái áo thun ba lỗ bình thường nhất. Đã hơn 12 giờ đêm, hắn vác bao đi, 10 phần lưu manh, nhìn sơ qua không phải người tốt lành gì. Cách chương.